Lãnh chủ tận thế, chương 29, người chơi sinh hoạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường trở về doanh trại, lòng Trương Hoành Bác nặng trình trịch, trên mặt không thấy chút ý cười nào. Vận khí hôm nay thật sự quá kém. Đầu tiên là đụng phải bầy quái vật số lượng lên tới 17-18 con, sau đó lại gặp phải boss. Một đám người liều mạng chạy, vất vả lắm mới thoát khỏi thiên. Sau đó săn gờ yêu tà ép lẻ tẻ mấy con quái nhỏ đơn độc, tỷ lệ rơi đồ rất thấp, đồng tiền đồng nổ ra ít đáng thương. Trương Hoành Bác vuốt ve 8 đồng xu đáng thương trong túi, khuôn mặt sầu muộn. Trong nhà có 2 người, mỗi ngày phải nộp phí qua đêm 10 đồng. Bây giờ chỉ có 7, đêm nay làm thế nào đây? Tuyệt đối không thể bị ném ra ngoài có thể không còn đường quay lại. Nghĩ đi nghĩ lại, Trương Hoành Bác cắn răng một cái quyết tâm. Không phải là thiếu tiền thôi sao? Cùng lắm sau khi anh ta trở về trại rồi lại ra ngoài săn bắn một mình. Mặc dù sẽ an toàn khi lập đội với người khác, nhưng các vật phẩm có thể rơi ra đều được chia đều và rất khó để giành được nhiều đồng hơn. Đi săn một mình lại khác, mặc dù mạo hiểm, nhưng tùy tiện săn một hoặc hai con quái cũng đủ để trả phí qua đêm. Vừa mới quyết định, hệ thống đột nhiên vang lên gợi ý. Hoan nghênh trở lại thôn Lăng Vân. Kỳ quái, bình thường không phải. Hoan nghênh trở lại doanh trại Lăng Vân sao? Tại sao tên nó lại đổi rồi? Đúng rồi, phạm vi lãnh địa so với lúc trước có phải lớn hơn một chút hay không? Một người thẳng thắn nói. Trương Hoành Bác tâm sự nặng nề, không rảnh mà cân nhắc doanh trại Lăng Vân và thôn Lăng Vân có gì khác nhau. Đội trưởng tuyên bố, tan rã, anh ta bước từng bước nặng nề trở về. Hoành Bác mau tới đây giúp ông thu tiền. Từ xa Trương Hoành Bác chợt nghe thấy tiếng thét to của ông nội. Thu tiền gì? Trương Hoành Bác bối rối. Đến gần hơn, anh ta phát hiện xung quanh có mấy người không quen biết. Họ hoặc say sưa nhìn ông nội đan giày cỏ, hoặc ghé mắt và thì thầm. Bọn họ đang làm gì vậy? Vẻ mặt Trương Hoành Bác mờ mịt, ngón tay ông Trương xuyên qua xỏ lại, chỉ chốc lát sau đã làm ra một đôi giày cỏ mới. Lập tức có người lấy ra 30 đồng, sau đó ôm giày cỏ vui vẻ rời đi. Trương Hồng Bác nhìn mấy chục đồng tiền trong tay dễ dàng lấy được, anh ta hoảng hốt một trận, cho rằng mình đang nằm mơ. Bọn họ nói đây là trang bị, mặc vào có thể tăng thêm nhanh nhẹn. Ông Trương cao hứng phấn chấn, chỉ cần ông đan giày cỏ, bọn họ liền tình nguyện bỏ tiền ra mua. Sự im lặng chết chóc, rất lâu sau Trương Hoành Bác mới chậm rãi mở miệng. Ông nội, sau này con không ra ngoài săn thú nữa, ở lại đây học đan giày cỏ với ông. Hoàng hôn buông dần về phía tây, Vân Lăng mang theo ba lô đầy vật liệu trở về doanh trại. Không ngờ vừa mới vào lãnh địa, liền nghe có người giao bán. Giày cỏ tiện lợi dễ dùng, một đôi chỉ 30 đồng. Khiên tre, bán khiên tre, vừa rẻ vừa đẹp, có thể giảm 3 sát thương, một cái chỉ 100 đồng xu. Màu gỗ, một cái 50 đồng, không có giá thứ hai, ai cần nhanh chóng tới đây mua. Xem ra có người chơi mở khóa kỹ năng sống, Vân Lăng phản ứng lại. Ngày sau đó, cô nghĩ đến một câu hỏi, giày cỏ, khiên tre, màu gỗ đều bán tốt, sẽ không ảnh hưởng đến các xưởng mộc thợ may kinh doanh chứ. Đừng lo lắng về giai đoạn đầu của trò chơi, bởi vì số lượng người chơi sinh hoạt rất ít, sản lượng có hạn, trang bị thiếu thốn, cung không đủ cầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đợi qua một thời gian, trang bị đánh quái rơi xuống tăng lên, người chơi sinh hoạt tăng lên, trang bị cấp thấp đại khái sẽ không dễ bán như vậy. Nhưng nghĩ lại, lúc đó có lẽ cô đã thuê NPC nghề mộc. May trung cấp và cao cấp bắt đầu sản xuất thiết bị trung cấp, cao cấp. Trang bị cấp thấp có rất nhiều vật thay thế, nhưng trung cấp và cao cấp lại không đơn giản như vậy. Nghĩ đến đây, Vân Lăng gạt bỏ sự phân tâm, đi tới kho hàng dỡ vật liệu xuống. Ba lô lanh trống rỗng, cô mở bảng điều khiển, bắt đầu xử lý các vấn đề lãnh thổ. NPC, Jay, đến thăm, xin hỏi có thuê không? NPC, Aston, đến thăm, xin hỏi có thuê không? Vân Lăng nhấp vào xem. Tên, Jay, cấp độ 2, thuộc tính, sức mạnh 7, nhanh nhẹn 5, sức mạnh thể chất 10, trí tuệ 5, tinh thần 5. Kỹ năng chiến đấu, giảm chấn thương cấp B, kỹ năng sống, thu thập sơ cấp. Giá thuê, 650 đồng. Tên, Aston, xếp hạng 0, thuộc tính, sức mạnh 4, nhanh nhẹn 5, sức mạnh thể chất 4, trí tuệ 4, tinh thần 4. Kỹ năng chiến đấu, nhựa cây cấp C, kỹ năng sống, 0. Giá thuê, 50 đồng. Jay thuộc chức nghiệp chiến binh, tanker cấp độ 2. Không chỉ có kỹ năng cấp B, mà còn biết thu thập. Aston ở vị trí thích khách, thuộc tính kỹ năng chiến đấu bình thường, không tính là xuất sắc. Vân Lăng xác định thuê, Jay, đặt tên, hộ vệ ắt, dự định ngày mai dẫn nó ra ngoài, hai người cùng nhau thu thập nguyên liệu. Vân Lăng mở bảng thuộc tính lãnh thổ hòng mở khóa tòa nhà mới. Cô xét duyệt một lát, bỗng nhiên dừng động tác lại. Lá chắn, các tòa nhà phòng thủ có thể ngăn chặn kẻ thù, xây dựng cần 100 đồng xu. Lưu ý, lãnh thổ cần được nâng cấp thành, làng, và cấp độ cao hơn để mở khóa. Thời gian bảo vệ 10 ngày mới kết thúc, lãnh thổ có thể bị tấn công bất cứ lúc nào, lúc này cần lá chắn bảo vệ để bảo vệ lãnh thổ an toàn. Nếu bị tấn công bất ngờ, tổng lượng máu của lá chắn giảm 25, hệ thống sẽ cảnh báo cư dân lãnh thổ lần đầu tiên. Giảm 50, cảnh báo lần 2. Giảm 75, cảnh báo lần 3. Lượng máu về 0, lá chắn vỡ, hệ thống sẽ nhắc nhở để người chơi rút lui kịp thời. Nói cách khác, sau 10 ngày, lá chắn là một tòa nhà cần thiết cho lãnh thổ. Không ổn, Vân Lăng đột nhiên bừng tỉnh, chỉ nhớ kiến trúc chức năng sẽ chiếm vị trí kiến trúc, quên mất kiến trúc phòng ngự cũng là kiến trúc. Lá chắn phải được mở khóa, cô nhấp vào OK. Giây tiếp theo, đồng xu 100. Cùng lúc đó, trên lãnh địa xuất hiện thêm một vòng bảo hộ trong suốt hình bán nguyệt. Tên, lá chắn, HP, 5000, 5000. Hiệu quả sử dụng, ngăn chặn kẻ thù. Tốc độ hồi phục cơ bản, 1 HP. Phút, lưu ý, trả bằng đồng xu có thể tăng tốc độ sửa chữa. Bảng điều khiển thuộc tính lãnh thổ được hiển thị. Tòa nhà có thể mở khóa, 7. Tòa nhà hiện có, 6. Vân Lăng có chút đau đầu. Không đủ chỗ cho các tòa nhà, tiếp theo nên mở khóa nhà hàng hay mở khóa các cửa hàng thợ rèn đây. Mỗi khi đến trạng vạng, lãnh địa luôn náo nhiệt vô cùng. Đồ nội thất bằng gỗ từ đàn thượng lưu, đi ngang không thể bỏ lỡ, một chủ quán hét lên. Một người chơi bên cạnh nghe buồn bực, đã lúc nào rồi còn bán gỗ từ đàn, bán trang bị, nguyên liệu trò chơi không phải tốt hơn sao? Ngươi thì biết cái gì? Chủ quán lạnh nhạt một tiếng, vài cao thủ đã mua nhà gỗ lúc sáng. Căn phòng trống rỗng, ngươi không thể không mua một số đồ đạc để lấp đầy nó đúng không? Gỗ tử đàn cao tuyệt đối là lựa chọn không thể thiếu của bọn họ. Người bên cạnh á khẩu không nói nên lời, hiển nhiên là bị thuyết phục. Nó thực sự cao, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lục Xuyên đi qua bên cạnh chủ quán cũng không thèm liếc mắt nhìn gỗ tử đàn một cái. Cậu đứng trước một quầy hàng nhỏ khác, thùng đựng đồ bán như thế nào? Thật vất vả mới có được khách hàng, chủ quán sợ giá ra giá quá cao khiến người ta sợ mà chạy mất, một đồng một thùng. Lục Xuyên cầm lên nhìn kỹ, vật này lấy ở đâu ra? Chủ quán trả lời, tìm được trong cửa hàng. Ông nghĩ gì mà mang mấy thứ này về lãnh địa? Lục Xuyên hỏi, chủ quán cười khổ, đồ ăn, thức uống đều bị người khác chuyển đi trước, trong cửa hàng chỉ còn lại những thứ vô dụng này. Tôi cảm thấy nếu không chuyển đi, ngày sau ngay cả những thứ này cũng không vớt được. Không phải tất cả người chơi đều có thể chạy loạn khắp thế giới giống như Vân Lăng và Lục Xuyên. Từ lãnh địa ra ngoài 20 phút chính là phạm vi hoạt động lớn nhất của người bình thường. Các cửa hàng xung quanh bị cướp bóc qua lại, không phải không còn lại thứ gì sao? Chủ quán kéo mấy thứ này về lãnh địa có chút ý tứ không quan tâm. Trong suy nghĩ của mình, miễn là ông có thể bán một hoặc hai, nó là tốt hơn so với không có gì. Lục Xuyên buông hòm thu nạp xuống. Tôi muốn 10 cái, 10 thùng đựng đồ bằng 10 đồng tiền, ước chừng trả được 2 lần phí qua đêm. Tuyệt đối không nghĩ tới, những thứ rác rưởi này thật sự có người tình nguyện bỏ tiền ra mua. Chủ quán mừng rỡ, liên tục đáp, được tôi đưa cho cậu. Thùng đựng đồ bằng nhựa được xếp chồng lên nhau tương đương với một cái tủ. Tiết kiệm không gian, công suất lớn, dùng để chứa các mảnh vụn thì không thể nào phù hợp hơn. Cất 10 thùng đựng đồ vào ba lô vải lanh, Lục Xuyên tiếp tục đi dạo. Phía sau chủ quán hâm mộ không thôi, thế mà nỡ dùng tiền mua thùng đựng đồ, người đàn ông này ắt hẳn rất giàu có. Cùng lúc đó, Vân Lăng cũng đang mua sắm, tờ tằm không tệ, nhường cho tôi được không? Đối diện là một cô nương 16-17 tuổi, ánh mắt vô cùng cảnh giác. Nói thử xem cô ra giá bao nhiêu? 5 đồng, Vân Lăng nói, cô gái có chút động lòng, hơi do dự. Vân Lăng nhìn lướt qua hàng hóa trên mặt đất lại nói. Nếu cô nhường cho tôi tất cả chăn mền, cộng thêm một cái chăn dày bằng nhung san hô, tôi không chỉ trả cho cô 5 đồng, mà còn cho cô thêm lều trại và túi ngủ. Thật sao, cô gái vừa mừng vừa sợ. Đối với những người chơi không đủ khả năng mua một căn nhà gỗ, không có gì phù hợp để sử dụng qua đêm hơn lều hoang dã và túi ngủ. Thật, Vân Lăng vừa nói vừa móc đồ ra. Lều trại và túi ngủ đều là nhặt được, mới đầu cô muốn bán đi để đổi tiền, sau lại đặt ở nhà kho quên lấy ra, bây giờ dùng để đổi chăn tơ tằm và chăn nhung san hô ngược lại vừa hợp. Thành giao, cô gái vui mừng và hài lòng, tôi thấy đồ vật rất mới, hẳn là chưa từng dùng qua đúng không? Vân Lăng hỏi, chưa từng dùng qua, cô gái thành thật trả lời, nhóm nghiên cứu tìm được một cửa hàng trang sức gia đình, hàng hóa đều lấy từ trong cửa hàng. Nếu không yên tâm, cô có thể rửa sạch rồi hẵng dùng. Được, tiền chào cháo múc, Vân Lăng đứng dậy trở về phòng. Thật ra thứ cô muốn mua nhất là ghế trúc, giường trúc, đáng tiếc đi một vòng cũng không thấy chỗ nào bán, vì thế dứt khoát không đi dạo. Sau khi trở về là một ba lô bông, một vài cuộn băng, vừa lúc đến giờ ngủ. Đi tới trước nhà gỗ, còn chưa vào cửa cô vô tình gặp được Lục Xuyên. Sao anh lại ở đây? Vân Lăng hỏi trước, tôi mua một gian nhà ở đây. Lục Xuyên chỉ vào căn nhà gỗ. Còn cô thì sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi ở gian này, Vân Lăng nói, hai người lúc này mới phát hiện, bọn họ là hàng xóm. Trùng hợp, Lục Xuyên nói, sau đó, bầu không khí rơi vào ngưng đọng, nghỉ ngơi sớm một chút, ngày mai còn phải dậy sớm. Lục Xuyên vừa nói, vừa đẩy cửa phòng mình ra, chờ một chút, Vân Lăng gọi người lại, Lục Xuyên dừng bước chờ cô mở miệng. Vân Lăng, trước đây đã nói, tôi dự định 2 ngày nâng cấp thôn xóm, 3 ngày mở khóa nhà dân, 5 ngày mở khóa nhà hàng. Bây giờ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nhà hàng, không cần thiết phải mở khóa trong khoảng thời gian tới, chỉ còn lại một chỗ để mở khóa tòa nhà cô cần phải cân nhắc. Không sao, Lục Xuyên cũng không ngại, tôi không có ý can thiệp vào sự phát triển của lãnh địa. Hỏi về kế hoạch phát triển tiếp theo chỉ vì không muốn gặp phải cấu hình ma quỷ của nhà hàng, tiệm nướng, tiệm bánh ngọt, tiệm bánh. Vân Lăng, có khoảng 50 loại tòa nhà để mở khóa, một số có chức năng tương tự, chẳng hạn như nhà hàng, cửa hàng thịt nướng, cửa hàng bánh ngọt, tiệm bánh. Lãng phí một số lượng cực kỳ hiếm các vị trí xây dựng để mở khóa các tòa nhà có chức năng tương tự thực sự xứng đáng được gọi là sự phát triển mất cân bằng và cấu hình ma quỷ. Không còn chuyện gì nữa. Lục Xuyên bước vào nhà gỗ, đồng thời nói lời tạm biệt với Vân Lăng. Ngủ ngon, cách chương.